Chương 955, đoán được truyền kỳ. Đây là lầu 24 lâu Chu Quyết đấu lưu tại nơi đây mấy tên hư nguyên cảnh võ đế, tăng thêm mới vừa tiến vào Liên Hoa kiếm đế, Huyền Băng kiếm đế, Hách Liên độc bá mấy người, đều là biểu lộ kinh ngạc, sau đó là khó mà che giấu kích động. Ai cũng không nghĩ đến, còn sẽ có như thế một lần. Hư nguyên cảnh võ đế đại chiến, nhưng không phải có thể tùy tiện nhìn thấy, nhất là lầu 24 lâu Chu, thực lực phổ biến so ở đây người cao, quan sát sau khi... Không thể nghi ngờ có thể cho đám người mang đến không ít giận dát. 22 tòa trong lầu các, bế quan người nhao nhao tỉnh lại. Duy nhất bên thăng kiếm đạo chi khí tràn ngập trong không gian, thanh nguyên kiếm đế ánh mắt sắc bén, liền lỗ chân lông đều giống như cắm từng chuôi hư vô kiếm, chiến ý ngút trời. Nơi đây tạo hóa đã ghê gớm, còn có đại tạo hóa, cái kia ngược lại là muốn tranh một chuyến. Từng tia không khí hùng hậu mà bá lăng. Rất giống vô số tư thế không giống nhau đao, vây quanh trung tâm địa diệt đao hoàng đảo quanh. Hắn nhìn phía xa cầu ánh sáng bên trên hai người, ánh mắt thâm thúy không lường được. Ta âm dương đại đạo, đang cần một cái thí nghiệm đối tượng. Một gian khác hắc bạch phân minh lầu các bốn tầng, một tên tướng mạo âm nhu nam tử mở ra tay, trên lòng bàn tay, hai sợi nòng nọc hắc bạch chi khí lẫn nhau xoay tròn, phóng xuất ra nửa lạnh nửa nhiệt khí hơi thở. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng nghĩ không ra bực này kinh biến. Bất quá hắn cảm xúc điều chỉnh rất nhanh, tả hữu hắn đều muốn khiêu chiến thanh nguyên kiếm đế cùng những người khác, hiện tại càng thêm bất việc. Đám người mỗi người có tâm tư riêng, quét sạch cầu bên trên hai vị hư nguyên cảnh võ đế, vậy từ ngây người bên trong khôi phục lại, đối mắt nhìn nhau, đều là một mảnh ngưng túc. Lấy bọn hắn thực lực, tự biết rất khó trở thành duy nhất bên thắng, nhưng không liều mạng sao được, nếu không được cũng phải cấp mình một cái công đạo. Định Phong ba bát tí thu thiên nhìn ra được. Hai người đều là nhân cảnh võ đế, với lại khoảng cách nhất lưu nhân cảnh võ đế cũng không xa, bàn tay ở giữa, sát phạt trung điệp, mặc dù cầu ánh sáng hai bên có trận pháp ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động đến gợn sóng mọc thành bụi. Tên là Phong Ba võ đế nam tử, lĩnh ngộ chính là sóng nước võ đạo. Mà một vị khắc bát tí võ đế, thì là càng hiếm thấy phân liệt võ đạo. Cái trước có thể cường, có thể nhu, cái sau chú trọng lực lượng vận dụng. Kịch chiến trọn vẹn hơn 1,200 chiêu, bát tí võ đế nỗ lực bả vai bị đánh trúng đại giới, tay hóa 16 cánh tay, xé mở Phong Ba võ đế phòng ngự, đem đánh cho thổ huyết liên tục, cuối cùng lấy được thắng lợi. Tám tay biến 16 cánh tay, bát tí võ đế tiến bộ không nhỏ. Có người cười cười, mang theo ghen ghét ý vị. Đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh võ đế, thực lực đều không khác mấy, muốn tiến bộ đơn giản dựa vào thời gian cùng cơ duyên, mà trước mắt liền là cơ duyên. Không hề nghi ngờ, tại cự lực lâu lĩnh hội thật lâu bát tí võ đế, đã thoát ly bản thân cấp độ, tiến nhập cấp bậc cao hơn. Hai chùm sáng xuất hiện, đem bát tí võ đế cùng Phong Ba võ đế đưa về riêng phần mi nhờ lầu các. Sau một khắc, lại một tòa cầu ánh sáng tại mặt khác hai tòa lầu các ở giữa thành hình. Một người là cái mặt trắng không râu thon gầy nam tử, một người khác khí thế hung mãnh, rõ ràng là cuồng phong võ đế. Khoác lác bảng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người khai chiến. Cùng phong võ đế rời đi tuyệt phong lâu về sau, tiến nhập một tòa khắc cùng phong tương quan phong thủy lâu, tăng thêm bị Thạch Tiểu Nhạc hai lần đánh bại, thật sâu kích thích hắn, thu hoạch không nhỏ, lại vững vàng để ép thon gầy nam tử đánh. Hơn 600 chiêu về sau, cùng phong võ đế thuận lợi thủ thắng. Siêu nhưng lần này, hắn bị chùm sáng kéo vào đất vàng lâu, vị kia thon gầy nam tử lại tiến nhập phong thủy lâu. Đất vàng lâu khí tức, so phong thủy lâu hơi mạnh hơn một chút, cho nên bên thắng sẽ tự động tiến vào cao cấp hơn lâu trông thấy một màn này, Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Trước đó nghe các ngươi ý tứ, Kỳ Lân vậy tại nơi đây, không biết hắn thực lực so với cuồng phong võ đế như thế nào lâu bên ngoài đèn trên đường, Hách Liên độc bá nhịn không được hỏi hướng một mặt hiền lành tử một kiếm đế. Tử một kiếm đế vướt râu bạc trắng, cười nói, hẳn là thiếu đế càng hơn nửa bậc. Thạch Tiểu Nhạc hai lần đánh bại cuồng phong võ đế, do như ban nga y, hơn hết bởi vì tình hình chiến đấu dị thường cháy bỏng, cho nên nghiêm túc đến phân tích, Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất cao hơn cuồng phong võ đế nửa bậc. Đương nhiên, không bài trừ mấy tháng này Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ to lớn, nhưng cuồng phong võ đế đồng dạng tăng tiến không nhỏ, với lại tử mục kiếm đế là cái lao giang hồ, biết rõ lời không thể nói quá vẹn toàn. Hắn thấy, nửa bậc là thích hợp nhất thuyết pháp. A Liên Hoa kiếm đế lông mày nhướng lên, hiển nhiên nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc thực lực mạnh như vậy, như thế tính toán ra, đối phương há không còn cao hơn chính mình một bậc. Hách Liên độc bá cũng là sắc mặt phi biến. Trên thực tế, trước trận chiến đầu tiên bắt đầu, hắn liền sinh ra dự cảm không tốt. Lầu 24 Lâu Chu, thực lực rõ ràng so Tử Mộc kiếm đế, Huyền Băng kiếm đế bọn người cao hơn, mà Thạch Tiểu Nhạc 89 phần 10 đợi tại trong một tòa lầu các. Hừ, ta được đến cơ duyên, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, trong vòng một tháng tất có thể làm ta tiến thêm một bước, đến lúc đó chưa hẳn không thể báo thủ. Nhớ tới tự thân tình huống, Hách Liên độc bá cuối cùng an ủi không ít, lập tức, tiếp tục ngưng thần quan sát chiến đấu. Cuộc chiến thứ 3, xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc người quen. Nhan Ngọc Sai. Hơn nửa năm không thấy, Nhan Ngọc Sai dung mạo không ngờ so với quá khứ kiểu diễm mấy điểm, trên mặt da thịt như nước bôi trơn, mang theo trong suốt sáng bóng, toàn thân khí tức càng là phiêu giật hùng hậu, tựa như che một mảnh nhìn không thấy xương trắng. Hách Liên độc bá sắc mặt đỏ lên, nuốt nuốt nước miếng, mặc dù tuyệt sắc như ngư hữu dung, cũng muốn so cầu ánh sáng bên trên nữ tử kém một bậc. Thủy Mộng Tam Liên ấn Nhan Ngọc Sai tay, không giống như là tay, mà là một mảnh nước, một đa mở mây, đối thủ cương khí chỉ có thể đem đánh tan, lại không cách nào ngăn cản nó lấn đến gần, mà nó lại có thế tự nhiên địa công kích đối thủ. Không phải thủy chi võ đạo, cũng không phải mây chi võ đạo. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt hiện lên một sợi dị sắc, đáy lòng sớm đã chấn kinh muôn phần. Đều là bởi vì từ Nhan Ngọc Sai võ đạo trong hơi thơ, hắn lại cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết, đến từ vị kia tại Thải Hồng Châu gặp được hư hư thực thực vì Thạch Hiên Trung người áo xanh so với người áo xanh võ đạo. Nhan Ngọc Sai võ đạo đương nhiên không đáng giá nhắc tới, có lẽ liền một phần mười huyền diệu đều không có, nhưng quả thật có chút cùng loại. Mà Na Y chủng loại giống như, tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa trùng điệp cùng loại, càng giống là đồng nguyên một mạch phát triển. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng vững chắc mình tinh thần trực giác. Không thể không nói, Nhan Ngọc Sai vận khí rất tốt, nó đối thủ tại lầu 24 Lâu Chu bên trong, ở vào đếm ngược hàng ngũ, tăng thêm nàng đột nhiên tăng mạnh thực lực, hơn 500 chiêu về sau, mạo hiểm địa lấy được thắng lợi. Lại là một vị nhân vật thiên tài, thực lực có thể so với nhất lưu nhân cảnh võ đế. Ta nhận ra, nàng là Nhan gia trong truyền thuyết biến mất gần trăm năm thiên kim. Lại có mấy tên ra ngoài hư nguyên cảnh võ đế trở về nơi này, thấy thế thấp giọng nghị luận lên. Nhan gia xưa nay thần bí mà điệu thấp, nhưng ai cũng không dám khinh thường gia tộc này. Nghe nói hơn 600 năm trước chính đạo có thế chiến thắng ma đạo, Nhan gia cơ công chí vĩ. Kịch liệt vô cùng chiến đấu một trận tiếp lấy một trận tiến hành. Thạch Tiểu Nhạc thấy được Lôi Đình võ đế, Nhan Tam Nhan Tứ mấy người, bọn hắn thực lực đồng dạng tiến bộ không nhỏ. Tại lầu 24 Lâu Chu bên trong ở vào thượng du địa vị. Trung hợp là, Lôi Đỉnh võ đế cùng Nhan Bốn thành vì đối thủ, huyết chiến thật lâu, cuối cùng Nhan Bốn thắng hiểm một chiêu. Về phần Thanh Nguyên kiếm đế, Địa Diệt Đao Hoàng, Âm Dương Vũ đế các loại năm người, tất nhiên là không cần nhiều lời, toàn bộ 2-3 chiêu giải quyết đối thủ, thực lực hoàn toàn là nghiền ép thức cấp bậc. Trong mắt mọi người, duy nhất bên thắng tất nhiên là từ năm người này ở trong sinh ra. Xoát xoát. Lại là một vòng mới chiến đấu mở ra. Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy quanh thân lóe lên, liền đi tới cầu ánh sáng phía trên, ở tại đối diện, Tật Phong Đao Hoàng lộ ra không ngại khổ cười. Thiếu đế, ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng vậy muốn nhìn một chút, mình trong khoảng thời gian này tiến bộ, cho nên sẽ không lưu thủ. Tật Phong Đao Hoàng thu liễm ý cười, nghiêm túc nói. Nên như thế. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ gật đầu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hách Liên độc bá liền lông mày đều dựng thẳng lên, nháy mắt một cái không nháy mắt. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực, không có vượt qua Cuồng Phong võ đế quá nhiều, hắn đều có lòng tin tại trong ngắn hạn đuổi kịp, rửa sạch nhục nhã Liên Hoa kiếm đế, Tử Mộc kiếm đế, Huyền Băng kiếm đế, thậm chí cái khác lâu bên ngoài hư nguyên cảnh võ đế, cũng là hết sức chăm chú. Không nói bồi luyện tình nghĩa, chỉ nói Thạch Tiểu Nhạc người này, liền không cách nào không khiến người ta coi trọng. Nhan Ngọc Sai ngồi tại lầu các ba tầng, đôi mắt đẹp lập lòe. Võ Đạo Huyền sắc mặt bình thản, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hành phong như lệnh, hóa địa vi thiết không dám kinh thường, Tật Phong Đao Hoàng vừa ra tay liền là tuyệt chiêu, trường đao vạch ra trong nháy mắt, một đạo bởi vì tốc độ quá nhanh mà vặn vẹo đao mang chui vào cầu ánh sáng bên trong. Mà lúc này, Tật Phong Đao Hoàng thân thể nghiêng về phía trước, đao thế chưa hết, tại một chút người trừng to mắt bên trong. Từ dưới đi lên một cái chặt nghiêng, lại là một cái đao mang vùng ra, phảng phất đem bầu trời đều tách ra. Chạm đao như tờ giấy, nghịch tự nhiên cắt lúc lên lúc xuống, liên hoàn đoạt mệnh. Khá lắm, một chiêu này tuyệt đối có thể xếp tờ va ho nhân bảng. Tựa hồ không thể so với quỷ ngục đao hoàng sát chiêu kém. Trong lòng mọi người hô to, vì tật phong đao hoàng tiến bộ mà kinh ngạc. Tật phong đao hoàng hô hấp dồn dập mấy điểm, ánh mắt nhìn về phía trước lại mang theo nóng bỏng. Đây là hắn tìm hiểu mấy tháng về sau mới sáng tạo sát chiêu, hắn muốn thử xem uy lực bao nhiêu, càng mười theo giai đoạn đợi, vị thiên tài kia hội ứng đối ra sao, là tạm thời tránh mũi nhọn, vẫn là lấy lực phá đi trong tầm mắt chỗ. Tật phong đao hoàng sắc mặt đột nhiên đọc lại. Thạch tiểu nhạc không có tránh lui, cũng không có sử xuất sát chiêu, hắn chỉ là rút ra xuân nộ kiếm, một đâm, vạch một cái, một đoạn, ba cái động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Sau đó trường kiếm trở vào bao. Phốc phốc phốc, hai mảnh đao mang vừa tới gần thạch tiểu nhạc ba trượng về sau, ba điếm thành mặt, đột nhiên chặn ngang cắt ra, lấy cực kỳ vặn vẹo phương thức, từ hai bên trái phải tự động vòng quanh thạch tiểu nhạc mà qua. Khanh mà thẳng đến lúc này, trở vào bao âm thanh mới khoan thai vang lên. Ngươi lại như thế nào phá giải qua mấy lần hô hấp, tật phong đao hoàng mới run giọng hỏi. Hắn nghĩ tới kết cục, lại nghĩ không ra quá trình. Không thể nào tiếp thu được sát chiêu bị người như vậy phá vỡ. Cái này sát chiêu cực kỳ tinh diệu, hơn hết khuyết điểm ở chỗ, trên dưới xuất đao tốc độ không đủ nhanh, dễ dàng để bắt được người khe hở. Nhưng tốc độ quá nhanh, lại ảnh hưởng uy lực, cho nên ta đề nghị tật phong tiền bối, không ngại từ tấu cảm giác tới tay, để khuyết điểm biến thành ưu điểm. Thưởng thức thạch tiểu nhạc truyền âm, tật phong đao hoàng đầu tiên là mở mịt, sau đó một điểm quang mang từ trong hai con ngươi sáng lên. Tiếp theo biến đến mức dị thường sáng chói. Hắn thật sâu hướng thạch tiểu nhạc bái, thiếu đế một lời, làm ta hiểu ra, hôm nay tri ân không dám quên tật phong đao hoàng thật phục, tâm phục khẩu phục, đây là hắn lần thứ nhất như thế bội phục một người trẻ tuổi. Nhìn đối phương bóng dáng, hắn phảng phất tiên đoán được một đoạn vang vọng đông thắng đại lục truyền kỳ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.